Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, điều kiện. Aokiji hỏi: "Người nói những thứ này đề cập với ngươi điều kiện có quan hệ sao?" Aokiji dù sao cũng là hải quân đại tướng, sống nhiều năm như vậy, hạng người gì chưa thấy qua, cho nên hắn nghe được Rambo nhắc tới chuyện này, lập tức liền đoán được khả năng này cùng Rambo sau đó phải nói điều kiện có quan hệ. Rambo nói ra là: "Vâng, đúng, cùng ta nói yêu cầu có quan hệ. Ở ta theo mắt ưng giao thủ thời điểm, hắn đã từng nói một người, nói hắn đời này con cùng hai người đánh thành quá ngang tay. Một người trong đó càng là hắn gặp qua mạnh nhất đối thủ." Aokiji thần tình biến đổi. "Tử thần Edward Soyo." Rambo đáp, "Không sai, chính là hắn. Bất quá để cho ta để ý cũng là một người. Mắt ưng nói quá vũ khí của hắn rất lợi hại. Cho nên, ta muốn tử thần vũ khí." "Người nói cái gì? Tuyệt không có khả năng này." Nghe được Rambo yêu cầu, Aokiji cơ hồ là không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Nhưng sau đó hắn liền phản ứng lại, giật mình nhìn Rambo, hỏi: "Không đúng, làm sao ngươi biết điều này?" Rambo nói: "Đoán, mắt ưng nói qua hắn đã từng cùng tử thần giao thủ quá. Mà căn cứ sự điều tra của ta, cái kia tử thần từ cùng mắt ưng giao thủ qua đi liền biến mất không thấy. Nhưng là ta hỏi qua mắt ưng, hắn cũng không có giết tử thần. Cho nên ta nghĩ thật lâu, có thể làm cho như vậy một cái đại nhân vật biến mất. Ở đại hải trình, chỉ sợ cũng chỉ có các ngươi hải quân tổng bộ. Mà ngươi biểu hiện bây giờ cũng tránh hảo nói rõ điểm này. Chỉ sợ không phải ngươi đoán được, mà là mắt ưng nói cho ngươi biết a." Aokiji biết mình mới vừa kinh ngạc biểu tình lộ ra kẽ hở, cho nên hiện tại hắn cũng không phủ nhận. Bất quá hắn có thể không phải tin tưởng đây là Rambo chính mình đoán được, mà là hoài nghi là mắt ưng nói cho hắn biết. Dù sao biết Soyo bị hải quân bắt lại nhân cũng chỉ có mắt ưng cùng băng hải tặc Kuza. Rambo chưa có tiếp xúc qua băng hải tặc Kuza. Như vậy cũng chỉ còn lại có ưng nhãn. Rambo nói ra, "Tùy ngươi nghĩ ra sao. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Thầm nghĩ muốn tử thần vũ khí. Còn có để cho ta cùng cái kia tử thần gặp một lần. Ta nhưng là nghe mắt ưng nói, người kia là theo hắn bất phân thắng phụ nam nhân. Cường đại như vậy kiếm sĩ, ta nhất định muốn nhìn một lần. Càng không thể nào." Aokiji y nguyên vẫn là quả quyết cự tuyệt. Soyo bị giam ở Impel Down. Đây chính là hải quân tổng bộ cao tầng trong lúc đó cao nhất cơ mật. Thời gian mấy năm cũng không có phạm sai lầm. Cho nên hắn đương nhiên cũng không muốn gây thêm rắc rối. Rambo sắc mặt nhất thời cũng biến thành khó coi. Hắn nói ra, cái này cũng không được. Vậy cũng không được. Xem ra các ngươi thật là một điểm thành ý cũng không có. Ta đều đã đáp ứng rồi yêu cầu của các ngươi. Nhưng là ta nói yêu cầu, các ngươi lại một cái cũng không muốn bằng lòng. Rốt cuộc là ý gì? Aokiji nói ra, không phải ta không đồng ý, mà là yêu cầu của ngươi thật sự là hơi quá đáng. Ngươi đã giải hắn. Nghĩ như vậy tất ngươi cũng có thể đoán được tin tức này đối với chúng ta hải quân mà nói là trọng yếu cỡ nào. Chuyện này một điểm tiếng gió thổi cũng không thể để lộ ra ngoài. Cho nên mặc kệ ngươi nói như thế nào, đều tuyệt đối không thể có thể. Rambo trầm giọng nói, ngươi có thể làm được chủ sao? Ta nhớ được ngươi dường như cũng không phải hải quân nguyên soái a. Ngươi có ý tứ? Aokiji sắc mặt âm trầm xuống. Rambo nói, ý tứ của ta đó là, ngươi nói vô dụng, ta muốn gặp các ngươi nguyên soái Sengoku. Aokiji lạnh lùng nói, muốn gặp Sengoku nguyên soái? Rất đơn giản, miễn là ngươi theo ta đi hải quân tổng bộ, ngươi tự nhiên có thể gặp được. Bất quá ngươi dám không? Ta vì sao không dám? Rambo trả lời ngoài Aokiji dự liệu. Hắn kinh ngạc nhìn Rambo, hỏi, ngươi xác định? Rambo nói, đương nhiên, không phải là hải quân tổng bộ sao? Lại không phải Long Đàm Hổ Huyệt, ta vì sao không dám đi? Aokiji nghiêm túc đánh giá Rambo. Trong chớp nhoáng này, hắn đối với Rambo cách nhìn cải biến rất nhiều. Không nói khác, nếu như hắn thực sự dám đi hải quân tổng bộ, chỉ là phần này quyết đoán, cũng đủ để kinh người. Ngươi không sợ, Rambo đến, ta tại sao muốn sợ? Sợ các ngươi ăn ta sao? Nếu như các ngươi thực sự làm như vậy, ta tin tưởng các ngươi hải quân trên biển cả danh vọng chỉ sợ cũng lớn hơn ngả. Dù sao ta có thể không phải hải tặc, cũng không có cùng các ngươi hải quân là địch. Giết ta, đối với các ngươi hải quân có hại vô ích. Aokiji nói, trách không được tự tin như vậy. Tốt, nếu như ngươi nguyện ý, liền cùng ta cùng nhau trở về đi. Rambo không có chút do dự nào, trực tiếp lên Aokiji thuyền. Hắn kỳ thực cũng là đang đánh cuộc, đổ hải quân sẽ không thực sự gây bất lợi cho hắn. Nếu như không phải là vì để hải quân tín nhiệm, sau đó có cơ hội nhìn thấy Soyo, hắn mới, chỉ có, sẽ không như thế mạo hiểm. Nhưng là hiện tại, hắn vì mục đích chỉ có thể làm như vậy. Chỉ có làm như vậy, hải quân mới có thể thả lỏng cảnh giác, để hắn đạt được mục đích. Mà Aokiji nhìn thấy Rambo dĩ nhiên thực sự làm như vậy, trong lòng vô cùng giật mình. Quyết định như vậy có thể không phải người bình thường có thể làm được. Mới vừa Rambo bằng lòng chỉ là để hắn cải biến quan điểm. Thế nhưng hiện tại thực sự làm như vậy, dù hắn cũng không khỏi không bội phục Rambo can đảm. Không lên quân hạm sau đó, Aokiji liền lợi dụng Denden Mushi, đưa hắn cùng Rambo nói nội dung toàn bộ đều nói cho Sengoku. Sengoku nhận được tin tức sau đó cũng là vô cùng giật mình. Cái này, kiếm quỷ, dĩ nhiên đã biết tử thần bị chúng ta bắt. Thật chẳng lẽ là mắt ưng nói cho hắn biết. Nhưng là mắt ưng thoạt nhìn không hề giống cái loại này người nói không giữ lời. Chẳng lẽ thật là chính bản thân hắn đoán được. Nhưng nếu là liền hắn cũng có thể đoán được. Những người khác cũng mới có thể đoán được. Nhưng là dâu trắng đoàn hải tặc mấy năm cũng không có nhúc nhích. Là thật không biết, còn là cái gì nguyên nhân khác. Sengoku rơi vào trầm tư. Như không phải Rambo nhắc tới việc này, hắn căn bản đều nghĩ không ra chuyện này. Kỳ thực hắn đã sớm nghĩ tới chuyện này sớm muộn sẽ tiết lộ ra ngoài. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng dĩ nhiên là từ Rambo xuất trước nói ra. Ngược lại uy hiếp lớn nhất dâu trắng đoàn hải tặc vẫn không có động tĩnh. Điều này làm cho hắn có chút nghĩ không thông. Bất quá cái này, kiếm quỷ, dĩ nhiên muốn gặp tên tiểu tử kia. Nhưng lại phải lấy được cái kia đem tử thần chi nhận. Thật là ý nghĩ kỳ lạ. Thế nhưng hắn nếu dám cùng câu ra tới hải quân tổng bộ. Vậy xem ra hắn đối với hải quân hẳn không có quá lớn cảnh giác. Hơn nữa bản thân hắn không phải hải tặc. Để hắn trở thành thất vũ hải, có thể thực sự là lựa chọn tốt. Rambo dám đến hải quân tổng bộ, thật ra khiến Sengoku trong lòng hảo cảm thêm không ít. Trong lòng càng là lệch hướng quyết định của chính mình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.